Đạo tâm trùng ma, chương 1395, Trung ương tinh vực, góc truyện audio.com, Đồng Quách tiên sinh đối với lời của Tần Thiếu Phong vẫn là bán tín bán nghi, chỉ có điều hiện tại đã nằm trên tay Tần Thiếu Phong, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý Tần Thiếu Phong ép buộc. Nếu chân tướng đúng như Tần Thiếu Phong nói, trong cơ thể hắn thực sự có ma trùng tồn tại, như vậy Tần Thiếu Phong đem ma trùng này tiêu diệt đối với Đồng Quách tiên sinh cũng là có ưu việt, cho nên Đồng Quách tiên sinh cũng không có phản kháng, hoàn toàn dựa theo Tần Thiếu Phong, toàn lực phối hợp với Tần Thiếu Phong mà hành động. Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không có nói thêm cái gì nữa, trực tiếp đem ma trùng ở trong cơ thể Đông Quách tiên sinh ngưng tụ lại, sau đó thu tiên chủ ma trùng ở trong đan điền khí hải của Đông Quách tiên sinh lại. Tiên chủ ma trùng vẫn bị một tầng kim vụ bao vây lấy như trước, mà ma trùng của Tần Thiếu Phong lại ngưng tụ thành bộ dáng như Tần Thiếu Phong. Lúc này ma trùng của hai người cứ nhìn đối phương, nhưng không lập tức động thủ, đều đang chờ đợi thời cơ. Đồng Quách tiên sinh không nghĩ tới trong cơ thể chính mình thật sự có một cái như vậy, trong lòng đương nhiên càng thêm sợ tiên chủ, bất quá lúc này, hắn cũng đem hy vọng ký thác ở trên người Tần Thiếu Phong, hy vọng Tần Thiếu Phong có thể đem thứ bị sương mù màu vàng bao vây này tiêu diệt đi, giúp hắn giải quyết tai họa ngầm này. Nhìn lớp sương mù, ma trùng Tần Thiếu Phong nói với tiên chủ ma trùng, đây là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt rồi. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Tần Thiếu Phong tin tưởng dựa vào thực lực của tiên chủ, ma trùng của hắn tất nhiên là có thể đối thoại cùng mình, chỉ có điều dù lần nào Tần Thiếu Phong diệt sát tiên chủ ma trùng, tiên chủ đều là không có tỏ vẻ gì, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thấy rất kỳ quái, đồng thời cũng làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất bất an. Nghe Tần Thiếu Phong nói tiên chủ ma trùng bị sương mù màu vàng bao phủ mấp máy một trận, dần dần hóa thành thân hình một người, bất quá thân hình người này không có mặt, làm cho nguyện vọng muốn nhìn xem tiên chủ này có bộ dáng gì của Tần Thiếu Phong lại một lần nữa bị tan biến, mà sau khi tiên chủ ma trùng ngưng tụ xong, từ thân hình hắn phát ra thanh âm của tiên chủ, cái này có cái gì đâu. Bất quá ngươi là chất dinh dưỡng của bổn tọa, sớm muộn gì cũng sẽ bị bổn tọa cắn nuốt. Tần Thiếu Phong nghe tiên chủ nói xong, cười cười, sau đó nói với tiên chủ, nếu hiện tại ngươi ra tay đối phó với ta, như vậy khẳng định là ta bị ngươi cắn nuốt, nhưng mà vì sao hiện tại ngươi không ra tay? Điểm này là điều mà Tần Thiếu Phong vô cùng muốn biết, hiện tại rốt cục đã có thể đối thoại cùng tiên chủ, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiên chủ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nói với Tần Thiếu Phong, không đem ngươi dưỡng béo một chút, vậy bổn tọa cắn nuốt ngươi còn có ý nghĩa gì? Cho nên bổn tọa mặc cho ngươi ép buộc, bất quá tất cả cái này đều là vì bổn tọa làm gà y, đợi cho ma trùng của ngươi trưởng thành đến mức bổn tọa hài lòng, bổn tọa tự nhiên sẽ đến lấy đi tính mệnh của ngươi cùng ma trùng. Tần Thiếu Phong nghe tiên chủ nói xong, trầm mặc một trận, lập tức cười cười nói với tiên chủ, ngươi thật quá tự tin, ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng người cuối cùng bị cắn nuốt là ngươi sao? Tuy rằng đã biết nguyên nhân vì sao tiên chủ lâu cho tới nay vẫn không đến tìm mình, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có chút thoải mái, đúng như tiên chủ nói vậy, chính mình hiện tại có thể. Góc truyện audio.com, tùy tiện ép buộc nhưng mà đợi cho đến lúc tiên chủ đến, như vậy gặp tai nạn lớn nhất lại chính là mình. Tiên chủ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nói với Tần Thiếu Phong, tại Hồng Minh Đại Tiên Giới, chỉ có một người làm cho bổn tọa kiêng kỵ, bất quá người kia không phải ngươi, hơn nữa bổn tọa muốn giết ngươi, hắn cũng ngăn cản không được, cho nên tốt nhất là ngươi hãy cố hưởng thụ cái thời gian cuối cùng này đi. Tiên chủ nói tự nhiên là lão tổ tông bộ tộc Dương Thị Thánh Huyết, điểm này Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, mà tiên chủ nói lại làm cho Tần Thiếu Phong trầm mặc hồi lâu. Trong lúc trầm mặc Tần Thiếu Phong nhấm nuốt từng lời nói của tiên chủ, hắn thừa nhận tiên chủ rất cường đại, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình cũng có ưu thế, đó chính là ma trùng của mình là ma trùng chính tông nhất, tinh thuần nhất, chỉ cần ma trùng của mình trưởng thành cũng đủ cường đại, như vậy vị tất sẽ không là đối thủ của tiên chủ, bất quá xét về lực Tần Thiếu Phong biết chính mình cùng tiên chủ có cách biệt một trời, hiện tại mình cố gắng tăng chính mình, lại không biết khi nào tiên chủ sẽ tìm đến hắn. Nếu xét về đợi cho đến lúc thực lực của Tần Thiếu Phong cũng đủ chống lại tiên chủ, như vậy thì tốt, đến lúc đó khuynh lực chiến một trận, đến lúc đó ai mạnh ai yếu so qua mới biết được, nhưng nếu khi Tần Thiếu Phong còn không đủ thực lực để chống lại tiên chủ mà hắn lại ra tay với Tần Thiếu Phong, như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói tuyệt đối là tai nạn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thực phiền não. Có điều cuối cùng Tần Thiếu Phong chậm rãi ngẩng đầu, hào quang trong hai mắt kiên định lên một ít, hiện tại muốn những điều đó là không có chút tác dụng, chỉ lo sợ không đâu mà thôi. Xe đến trước núi ắt có đường, Tần Thiếu Phong cũng không muốn lại nghĩ đến chuyện này, nhìn tiên chủ ma trùng ở đối diện, ma trùng Tần Thiếu Phong trực tiếp bắt đầu động thủ, hai bên đại chiến, lấy đan điền khí hải của Đông Quách tiên sinh làm chiến trường, đại chiến thảm thiết, cuối cùng ma trùng Tần Thiếu Phong giành được thắng lợi. Bất quá cái này tự nhiên là tiên chủ vì muốn đem ma trùng Tần Thiếu Phong dưỡng béo thêm một chút, cho nên tiên chủ ma trùng cũng không có xuất toàn lực, điểm này Tần Thiếu Phong đã sớm cảm thấy được, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không có để ý điểm này, hắn hiện tại chỉ cần có thể tăng thêm thực lực của chính mình là được, những chuyện khác không cần quản, hắn cũng không có thực lực quản. Cuối cùng đem tiên chủ ma trùng cắn nuốt xuống, tất nhiên là thực lực của Tần Thiếu Phong ma trùng tăng nhiều, ma trùng trong cơ thể cường giả đạo tổ cảnh này có lực thật sự là quá cường đại, đối với ma trùng Tần Thiếu Phong mà nói đương nhiên là đại bổ, kết quả như vậy làm cho Tần Thiếu Phong thực hài lòng, cuối cùng đem tâm thần rời khỏi cơ thể Đông Quách tiên sinh, nói với Đông Quách tiên sinh, tốt lắm, tai họa ngầm của ngươi đã bị tiêu trừ, về sau thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn. Đông Quách tiên sinh thấy đại chiến trong đan điền khí hải của chính mình tự nhiên cảm thấy rất ghê người, mà tuy rằng là Tần Thiếu Phong giải quyết tai họa ngầm cho hắn, Đông Quách tiên sinh là hẳn phải cảm tạ Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã đánh chết con rắn nhỏ của hắn, điều này làm cho Đông Quách tiên sinh vô luận như thế nào cũng không sẽ cảm tạ Tần Thiếu Phong, nghe Tần Thiếu Phong nói xong, chỉ gật gật. Gocchuyenaudio.com, đầu, sau đó liền yên lặng khôi phục thương thế của mình, không hề quan tâm Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối với những chuyện này cũng không có để ý, dù sao hắn cũng đã đạt được toàn bộ mục đích, cho nên nhìn thấy Đông Quách tiên sinh đang khôi phục thương thế của mình, vì thế đã đem bọn Tử Yên từ vị diện châu triệu hồi ra, khống chế chiến thuyền tiếp tục hướng về trung tâm Hồng Minh Đại Tiên Giới bay đi, lại bắt đầu lịch chính của hắn. 10 năm trôi qua, trong suốt 10 năm này, Tần Thiếu Phong đi từng bước một hướng về trung tâm tinh vực Hồng Minh Đại Tiên Giới, tinh vực Trung ương, tinh vực Đàn Phương Bắc bị Tần Thiếu Phong đi qua, hơn nữa đều đến chào hỏi những đại gia tộc trong những tinh vực này, đoạt lấy khí số các đại gia tộc cùng các ma trùng trong các lão tổ tông của các đại gia tộc, nay rốt cục cũng đi tới Trung ương tinh vực Hồng Minh Đại Tiên Giới. Trong 10 năm tu luyện này, Tần Thiếu Phong bởi vì đoạt lấy rất nhiều khí số đại gia tộc khiến cho hắn cùng vị diện châu phù hợp độ đạt tới trình độ phần trăm chi lục, tuy rằng chỉ tăng lên 2%, nhưng mà từ trong vị diện châu trào ra năng lượng cũng làm cho tu vi của Tần Thiếu Phong từ cảnh giới vĩnh hằng cảnh lục giai tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cửu giai, tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không thể đưa tới thiên kiếp đạo tổ cảnh, bất quá Tần Thiếu Phong cũng thực hài lòng. Mà tăng thêm 2% mang đến năng lượng khổng lồ cũng làm cho nhục thân cùng ma trùng của Tần Thiếu Phong đều có tiến bộ rất lớn, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều đạt tới cảnh giới đệ thập tầng thứ 5 phẩm, thực lực tự nhiên là gia tăng rất nhiều, nay Tần Thiếu Phong tổng hợp lại thực lực đã có thể giết chết cường giả đạo tổ cảnh ngũ giai, mà chống lại đạo tổ cảnh thất giai đã là không thành vấn đề gì, tiến bộ như vậy đã thực khủng bố. Hiện tại Tần Thiếu Phong sẽ chờ tu vi của mình tăng lên tới đại viên mãn vĩnh hằng cảnh cửu giai, như vậy có thể đưa tới thiên kiếp đạo tổ cảnh, chỉ cần vượt qua thiên kiếp như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong còn có thể nhân lên, đến lúc đó quét ngang cường giả đạo tổ cảnh hẳn là không có vấn đề, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần chờ mong. Trung ương tinh vực nhìn tinh vực khổng lồ trước mắt này, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng có chút kích động, đã trải qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cục cũng đi tới nơi này, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn có thực lực tiến vào Trung ương tinh vực, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, đã có rất ít người có thể xúc phạm tới hắn, thế này mới làm cho Tần Thiếu Phong quyết định tiến vào Trung ương tinh vực, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đứng vững bước chân trong tinh vực Trung ương. Đứng ở trên chiến thuyền, Tần Thiếu Phong nhìn một mảng tinh vực phía trước, tuy rằng cái trung ương tinh vực này là một mảng tinh vực nhưng mà diện tích cũng tương đương với trên trăm diện tích của một tinh vực bình thường, có thể thấy được cái trung ương tinh vực này khổng lồ cỡ nào, mà ngay cả trung ương tinh vực trung tâm, cũng là toàn bộ trung tâm Hồng Minh của Hồng Minh Đại Tiên Giới, thân mình còn có gần 10 cái tinh vực khổng lồ, như vậy nơi này mới là thánh địa của toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới. Bởi vì thiên địa linh khí của Trung ương tinh vực là nồng hậu nhất trong toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, thiên địa pháp tắc. Gocchuyenaudio.com, lực cũng là cường đại nhất, từ cái tinh thần Trung ương tinh vực này đều lớn hơn nhiều lần so với tinh vực tinh thần bình thường, đó cũng là điều có thể thấy được, cũng chính vì như vậy, Tần Thiếu Phong thực chờ mong vào Trung ương tinh vực này cách chương.